đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 503, ngông cuồng bá đạo, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lấp liếm sự vô lễ này, Lê Khôi đành giả vờ ho khụ khụ mấy tiếng rồi đứng ra phân giải, được rồi, đôi bên đều có lý lẽ riêng của mình. Nhưng lần này thứ trưởng Lý có vẻ nói hơi quá rồi. Dù chưa biết mặt mũi tàu do Thịnh Thế làm ra có hình dạng gì, nhưng với những thành tựu lớn mà tập đoàn mang lại cho đất nước ta cũng đủ lý do để bên trên xem xét cơ hội cho họ. Cái tôi muốn đạt được trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay chính là xem thái độ quyết tâm của Thịnh Thế với lĩnh vực đóng tàu và những hứa hẹn mà họ đưa ra khi sản phẩm hoàn thành. Nhưng, trăm nghe không bằng một thấy, giám đốc Tú còn trẻ tuổi mà đã nắm vững lý luận của triết học Marx, Lenin, hiểu rõ chủ trương của đảng thì đã rất đáng quý rồi. Thịnh Thế có được những nhân tài như giám đốc đất nước có những người dám cống hiến như vậy thì nhất định ngày hưng thịnh của chúng ta sẽ không còn xa. Lần này, tôi quyết định phê duyệt cho công ty đóng tàu Cam Ranh thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy Việt Nam bàn giao chuyển nhượng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng cho Thịnh Thế. Tôi hy vọng công cuộc chuyển giao này sẽ hoàn thành sớm nhất có thể. Cuối cùng tôi có thể biết trước các mốc thời gian hoàn thành của từng công đoạn đóng tàu được chứ? Giám đốc Vân Tú, khoan đã, xin lỗi ngắt lời Bộ trưởng, nhưng tôi vẫn không thấy thỏa đáng. Lê Quân nghe Lý Khải 5 lần 7 lượt muốn làm khó Thịnh Thế thì sao còn không biết nguyên nhân sâu xa, nhưng trước mặt ban lãnh đạo cấp cao ông ta vẫn cố giữ thái độ điềm đạm, nhưng thực ra trong lòng đã tràn ngập lửa giận rồi. Lý Khải mất công mua mâm thì đâm cho thùng, hắn đã làm ác thì sẽ làm tới cùng, nếu ngăn cản được Thịnh Thế kìm hãm sự phát triển của thằng nhãi kia được chút này chính là có lợi cho Lý gia chút đó. Theo nghị quyết của đảng chẳng phải đã nói rõ, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế như lĩnh vực an ninh quốc phòng, hay ở các lĩnh vực dịch vụ xã hội cần thiết. Đó sao, nếu muốn Thịnh Thế được phép là người đưa ra ý tưởng, đưa ra các bản thiết kế chứ không được phép làm lãnh đạo cao nhất của công ty đóng tàu này. Mong Bộ trưởng xem xét. Phòng lão đã tức xì khói rồi, lão đang định đứng lên chửi cho tên mặt gãy ngu ngốc này một trận nhưng Vân Tú lại ra hiệu rồi mỉm cười đáp trả lại. Thứ trưởng Lý dường như đang múa rìu qua mắt thợ sao? Ở đây đều là các lãnh đạo cấp cao, nghị quyết cốt lõi của đảng đương nhiên nắm rõ, vậy mà ngài 5 lần 7 lượt cứ thay đổi, sửa chữa câu từ của nghị quyết. Ngài định làm phản, Lý Khải trợn mắt lớn tiếng mắng. Cô đừng có ngậm máu phun người, tôi làm gì cũng chỉ muốn tốt cho đất nước, tại sao cô lại nói tôi làm phản? Hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì đừng mong rời khỏi đây. Vân Tú nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi nói. Nói ngài làm phản cũng không sai, bởi vì ngài đã xuyên tạc lại nghị quyết của đảng. Câu ngài nói ở trên mới chỉ là một nửa, còn cái quan trọng ở phía sau ngài lại cố ý lấp liếm đi. Đầy đủ ý nó phải như thế này. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải được củng cố và phát triển ở các vị trí then chốt của nền kinh tế như lĩnh vực an ninh quốc phòng, các lĩnh vực dịch vụ xã hội cần thiết. Mà các thành phần kinh tế khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế mới là đầy đủ, mà dự án Thịnh Thế đưa ra chính là thể hiện rõ nhất rằng chúng tôi có điều kiện và cũng muốn đầu tư. Nên việc Bộ trưởng giao quyền quản lý cho Thịnh Thế chúng tôi chính là không hề vi phạm bất cứ luật lệ gì, tất cả đều là hoàn toàn hợp lý. Tôi thực sự nghi ngờ, không biết ngài có phải tuổi già đãng trí nên quên mất đoạn quan trọng phía sau hay không? Lý Khải bị cô nói thì á khẩu, hắn đương nhiên không quên, mà chỉ là coi thường cô gái trẻ này, cứ nghĩ cô ta tuổi đời còn chẳng được bao nhiêu làm sao mà nắm vững được các lý luận và quan điểm của đảng. Nhưng hắn đã hoàn toàn sai. Về khả năng ghi nhớ những luật lệ, những sự kiện tin tức của Vân Tú thì đến Dương Tuấn Vũ cũng phải ngạc nhiên bất ngờ. Có trách thì cũng chỉ có thể trách Lý Khải hắn hôm nay trước khi ra khỏi cửa đã bước chân trái mà thôi. Lê Quân đã qua chán ghét với thái độ làm việc của tên họ Lý này rồi, ông thở dài coi hắn hoàn toàn như không khí, còn đối với Vân Tú thì càng thêm thưởng thức. Ông ta rất vui vẻ lặp lại câu hỏi lúc trước, tôi có thể biết trước các mốc thời gian hoàn thành của từng công đoạn đóng tàu được chứ? Vân Tú không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tất nhiên là được, tôi đã có bản kế hoạch khá chi tiết ở đây, Bộ trưởng có thể xem trước. Ồ tốt lắm, để tôi nhìn một chút, Lê Quân chăm chú quan sát biên bản báo cáo dự kiến tiến độ, nhưng ông nhìn đi nhìn lại vài lượt vẫn có chút không tin. Và khi ông ta chuyển tờ này cho mọi người cùng xem thì đến cả Phong lão tham mưu trưởng quân chủng hải quân, Ngô Trọng Bình và hai vị giám đốc cùng phó giám đốc công ty đóng tàu Cam Ranh đều trợn mắt không thể tin. Phong lão kinh hãi nói. Cháu, à, giám đốc Tú, cô nói Thịnh Thế chỉ cần 18 tháng là làm ra được một chiếc tàu ngầm với các thông số hỏa lực đã nêu. Vân Tú gật đầu, phản ứng của bọn họ cũng không khác mấy so với cô khi nhìn thấy bản kế hoạch này. Không sai, ha ha ha, đây là chuyện cười lớn nhất cả đời ta được nghe. Không tính thời gian chuyển nhượng, không tính việc đặt mua máy móc thì chỉ có 12 đến 13 tháng thời gian. Đây là tàu ngầm chiến đấu chứ không phải là quả bóng sắt đâu. Ấu chỉ, hết mức ấu chỉ. Hừ, lão già cổ hủ, Lý Khải đang cười sằng sặc thì thấy mình bị mắng, hắn sửng sốt nhìn lại thì thấy cô gái đứng bên cạnh Lê Quân đang trừng mắt lè lưỡi trêu tức. Mặt hắn giống như nuốt phải con ruồi, hết sức khó coi nhưng không làm gì được. Lê Quân khẽ quát, tiểu nha đầu, muốn ở lại hay muốn nhốt ở nhà? Tiểu Ngân lè lưỡi im lặng nhưng gương mặt vẫn rất chi là thách thức tên già kia. Lê Quân có chút nghi ngờ nói, cô Vân Tú, cô xác định không ghi nhầm mấy con số này. Vân Tú gật đầu, tôi không ghi nhầm mà các vị cũng không nhìn lầm, tuy vậy, trước mắt đừng nói tin hay không tin, chẳng phải hơn một năm nữa chúng ta sẽ biết thành quả sao. Mà tôi tin, trong thời gian này, chính phủ cũng đã liên hệ đặt mua tàu quân sự ở quốc gia khác nên nhất định chúng tôi sẽ không làm chậm trễ tình hình trên biển. Người ta đã khẳng định như thế, các vị ở đây có tin hay không cũng không thể nói thêm, tiền người ta chi trả toàn bộ, nhà nước không mất một xu, nếu được thì quá tuyệt vời, không được thì năm sau cho đóng cửa đúng theo lời hứa của cô giám đốc này. Vụ làm ăn này chính là trăm lợi mà không có hại, ngốc gì mà không làm. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi rất hy vọng vào thành tựu đóng tàu của Thịnh Thế cũng mạnh mẽ như các lĩnh vực kinh doanh khác của quý tập đoàn. Tốt lắm, Giám đốc Thái, tôi hy vọng công việc chuyển giao sẽ càng xong sớm càng tốt. Giám đốc Thái nghe vậy thì thực ra trong lòng thở phào, cam danh chưa tới thì cứ nghĩ tốt đẹp nhưng lúc tới rồi, mang lên người trọng trách lớn lao mới biết vô cùng khó khăn. Nếu Thịnh Thế đã chịu bước vào vũng nước đục này thay họ thì tất nhiên ông ta rất vui vẻ. Thậm chí ông ta chỉ hận không thể hoàn thành thủ tục ngay trong buổi họp hôm nay đấy chứ. Vân Tú mỉm cười, tôi rất hy vọng được các quan chức cấp cao và bộ trưởng thường xuyên ghé thăm theo dõi tiến độ làm việc của chúng tôi. Các vị luôn luôn được hoan nghênh, ồ, nhất định rồi. Mọi người đều rất hài lòng với thái độ của cô gái trẻ này, tự tin, mạnh mẽ nhưng rất biết co biết giãn đúng lúc. Người như thế, thành công chỉ là tới sớm hay muộn thôi. Trong lúc Vân Tú đang làm mưa làm gió ở thị trường kinh tế thì Mai Tuyết Yên lại đang là hình tượng mới nổi, nhưng độ hot của cô chính là lên như diều gặp gió. Từ sau MV, Viên Đá Nhỏ, được ra mắt hình ảnh một cô gái băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp, thanh nhạc tốt, giọng hát thách thức mọi thể loại nhạc từ cổ điển tới hiện đại. Nhưng đẹp nhất phải nói tới những nốt cao được cô thể hiện vô cùng xuất sắc khác hẳn với kiểu gào thét cho to tiếng của một số nghệ sĩ dòm ở hiện tại. Sự mới mẻ của việc livestream thường xuyên trên YouTube, Visionet mỗi tối đã khiến cô tiếp cận được với nhiều fan hơn. Họ tương tác cô trả lời, họ yêu cầu cô hát cho họ nghe. Với sự dễ thương, duyên dáng cùng xinh đẹp không khó để Tuyết Yên lấy được điểm trong mắt cộng đồng mạng. Cô, rất nhanh đã trở thành hiện tượng hot nhất trong 2 tháng qua. Đến mức gần như đâu đâu trên Visionet cũng có những status chia sẻ link cô hát. Trong một thời ngắn vài tháng, lượng subscribe của cô trên kênh YouTube đã lên tới con số khủng 2.468.866 sub, lập tức nhận được nút play vàng của YouTube. Mà, phải biết hiện tại số lượng người dùng mạng của nước ta chỉ là 32 triệu người vào năm 2012. Tất nhiên, số subscribe khủng thế này còn do cộng đồng mạng quốc tế đăng ký. Chỉ cần ngồi ở nhà cô đã kết nối được với các fan trên toàn cầu. Cách thức PR này đã nhanh chóng được các chuyên gia trong giới giải trí đánh giá rất cao. Do đó, cũng trong vài tháng này, số các kênh YouTube của ca sĩ, diễn viên nhanh chóng mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ có điều thứ đi đầu bao giờ cũng để lại được ấn tượng sâu đậm nhất, số fan của Tuyết Yên chỉ có ngày càng tăng chứ chưa từng có xu thế giảm. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.